Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1107. Chương 1107. Nhận được nhất tiếu. 18. Trương Thừa đuổi tới bệnh viện lúc Tạ Lâm vừa vặn từ Hàn Nhất Tiếu trong phòng bệnh đi ra. Hắn cơ hồ không có do dự, liền chạy vội tới Tạ Lâm trước mặt, bắt cánh tay của hắn, lo lắng lên tiếng, Hàn Nhất Tiếu, nàng thế nào? Kinh hãi qua độ, lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tiếp tục sốt nhẹ. Không hảo hảo ăn cái gì, có chút tuột huyết áp, bây giờ còn đang ngủ mê man. Theo Tạ Lâm giải thích, Trương Thừa xuyên thấu qua không có đóng cửa, hướng trong phòng bệnh nhìn thoáng qua. Nữ hài nằm ở trên giường nặng nề ngủ, bạch mảnh trên mờ u bàn tay, ghim một chi so sánh thô kim tiêm. Trương Thừa mấp máy khóe môi, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tựa như là tiểu thư ra ngoài tìm cái gì đồ vật, bị một con ma men cuốn lấy. Kia con ma men muốn, Tạ Lâm chưa nói quá cẩn thận, rất không rõ ràng tường thuật tóm lược tình huống cụ thể. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì nàng, hai người phát sinh tranh chấp. Ta nghĩ đại khái là tiểu thư đang lẩn trốn không xong con ma men lúc. Điện thoại cho ngươi muốn cầu cứu tới, có thể là bị con ma men phát hiện, không thể bấm. Bất quá cũng may tiểu thư còn tính là thông minh, lại lặng lẽ yên lặng liên hệ cảnh sát. Cảnh sát chạy tới, Trương Thừa nghe xong Tạ Lâm lý do thoái thác, giật giật môi, giống như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ là hướng về phía trong phòng bệnh nói câu, ngươi đi làm việc trước đi, ta ở chỗ này nhìn xem nàng liền tốt. Làm phiền ngươi. Chờ Tạ Lâm rời khỏi về sau, Trương Thừa mới tiến vào phòng bệnh. Hắn đóng cửa lại, tại cửa ra vào đứng đầy một hồi, mới đạp trên bước chân đi tới giường bệnh bên cạnh. Tạ Lâm vừa mới, nhưng thật ra là có vấn đề. Nếu là nàng lần thứ nhất liên hệ nàng lúc bị con ma men phát hiện, làm sao có thể còn có thể báo cảnh? Sợ là nàng bản năng phản ứng đầu tiên là tìm hắn cầu cứu. Nhưng là thông qua điện thoại của hắn về sau, nàng nghĩ đến hắn ngày đó nói với nàng, lại mình dập máy, Trương Thừa cảm thấy trong cổ họng giống như là bị thứ gì chặn lấy. Kìm nén đến bộ ngực hắn nổi lên nhẹ nhẹ đau, đứng vững tại bên giường hắn, khom người, giúp nàng đóng đắp chăn, thấy được nàng bên trong váy, cổ áo bị xé toang, nàng đại khái là bị con ma men dây dưa thời điểm té lăn trên đất qua, trên cánh tay có rất nhiều chảy ra. Trương Thừa kéo căng một chút khóe môi, ngồi ở bên giường, trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm mê man nàng, nhìn không biết bao lâu, tài năng danh vọng một chút truyền dịch bình, gặp bên trong chất lỏng còn nhiều, lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Hắn một cái nghiêng đầu, thấy được nàng một cái tay khác siết thật chặt nắm đấm. Nàng đều ngủ mê man, làm gì còn nắm như thế gấp. Trương Thừa buồn bực vươn tay, đẩy ra nàng ngón tay. Sau đó nhìn thấy bên trong nàng cầm đồ vật lúc, hắn tâm khẩu giống như là bị người thọc một đao, nổi lên cùn cùn đau. Kia là một viên cúc áo, là hắn quần áo trong bên trên cúc áo. Món kia quần áo trong, hắn xuyên số lần khá nhiều, đoạn thời gian trước ống tay áo không cẩn thận phá vỡ, liền bị hắn ném vào trong phòng thay quần áo. Chẳng quan tâm, hắn không rõ ràng khi nào có một viên cúc áo đến nàng trong tay. Nhưng hắn nghĩ, đại khái là nàng gặp hắn không muốn món kia y phục. Tại nhà hắn ở thời điểm, thừa dịp hắn không ở nhà, vụng trộm cắt một viên a, cho nên nàng đêm nay hơn nửa đêm ra ngoài tìm đồ, tìm chính là cái này mai cúc áo, một viên không muốn trên quần áo cúc áo mà thôi. Bỏ liền bỏ, nàng vì cái gì hơn nửa đêm một cái nữ hài tử ra đi ra ngoài tìm? Đêm đã khuya, trong phòng rất yên tĩnh, nhưng Trương Thừa lại cảm thấy mình đáy lòng rời sông lấp biển loạn thành một bầy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.